Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, không phải người yếu. Bài cốt phạn 10 phân kinh ngạc. Đã trúng hắn một hồi ta bồ lại còn chưa ngất đi ngã. Hơn nữa ánh mắt kia càng ngày càng kiên định, thậm chí có chút hung ác. Ngươi làm thế nào đến? Ta cũng là người Saya à. Ta bồ đột nhiên nhấc thân, trung khắp cả người dựng đứng lên. Tư thế một lần nữa bày ra, trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vừa vặn lên khí nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Quanh người khí diễm đang tăng cao bên trong biến thành màu đỏ. Phảng phất bị một tầng bột nước thuốc màu nhuộm. Krillin bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Đó là không sai. Hắn cũng học được sao? Giới vương quyền. Tiên Xin Han không tự chủ được địa đi lên trước Radix không nói tiếng nào. Giới vương quyền này một chiêu hắn chỉ ở nửa tháng trước dạy cho địa cầu mấy vị. Không có dạy cho ta bồ. Lẽ nào là ta bồ học trộm? Tiểu tử này lại có thể trong bóng tối học được giới vương quyền. Thực sự là không đơn giản. Xem trên người hắn hừng hực đốt cháy liệt diễm giống như ánh sáng. Đã đạt đến gấp 3 giới vương quyền cường độ. Hơn nữa còn đang tăng lên. Bài cốt phạn, mau thừa dịp hiện tại. Tây giới vương sốt ruột địa hô to. Vung vẩy nắm đấm không thể chờ đợi được nữa, muốn lấy được thắng lợi. Khán giả cũng thuận theo hô to. Đánh các loại có thể đánh dụng cụ. Vì là bài cốt phạn trợ uy. Xôi trào thính phòng thanh thế giống như là biển gầm khổng lồ. Bài cốt phạn nhưng không có phát động công kích. Lẳng lặng mà nhìn ta bồ tăng lên sức mạnh. Hắn biết bất luận ta bồ như thế nào đi nữa tăng cường đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút người Saya đến tột cùng có thể đem thực lực tăng lên đến mức nào. Nồng nặc hồng quang quấn quanh ở ta bồ quanh người. Giới vương quyền mở ra đến gấp 10 lần. Đem sức mạnh của hắn cũng đã biến thành gấp 10 lần. Ôi a, gánh nặng to lớn giới vương quyền ra thân. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta bồ hăng hái phóng đi phát động tập kích. Ta không phải người yếu. Hắn bóng người chạy như bay. Một chân như roi dài vứt ra. Đá hướng về bài cốt phạn đầu lâu. Bài cốt phạn lại đưa tay đi chặn. Oành cánh tay cùng chân xô ra mãnh liệt luồng khí xoáy. Sân bãi lần thứ hai chấn động thời gian cực ngắn bên trong. Ta bồ thu chân xoay người. Lần thứ hai phát động tấn công. Bài cốt phạn tiếp tục đón đỡ. Phía trước tiếng nổ vang còn không chung kết. Mặt sau va chạm cũng đã liên tiếp vang lên. Trùng điệp rung động đem mặt đất nứt ra mấy to lớn lỗ thủng. Hồng quang lưu truyền. Tà bồ điên cuồng tiến công. Lấp lóe nhảy lên ở bài cốt phạn quanh người. Từ mỗi cái góc độ xuất kích. Mấy trăm đạo quyền chân bay lượn. Hỗn loạn mà bá đạo địa đánh tung sức mạnh bàng bạc phát tiết. Không khí ở trong đụng chạm vặn vẹo. Mặt đất càng lún càng sâu nhào sóc. Hồng quang phảng phất ác ma bóng dáng. Muốn từ bốn phương tám hướng hung hăng mà đến cắn nuốt mất bài cốt phạn. A đánh đánh đánh đánh. Toàn trường đều là hồng ảnh tia chớp cùng ta bồ kêu gáo. Liên tiếp đánh bóng thanh như trống trận gióng lên. Bài cốt phạn chỉ có thể bị động phòng thủ. Xảy ra chuyện gì? Bài cốt phạn lại bị tiểu tử này đánh đến không cách nào hoàn thủ. Tây giới vương hoảng rồi. Hoàn toàn biến sắc. Cái gọi là người Saya thật sự lợi hại như vậy sao? Nội tâm hắn không khỏi sản sinh một hơi khí lạnh mà cổ vũ trợ uy. Khán giả càng thêm kích động. Phát sinh rung trời triệt địa tiếng kêu. Vang động núi sông. Có vì bài cốt phạn trợ trận. Cũng có vì ta bồ dũng khí hò hét. Gơ từ quan chiến tịch đứng lên. Một mặt lo âu nắm chặt hai tay. Đừng lo lắng. Không có chuyện gì. Ngươi xem. Hiện tại không phải ta bồ chiếm thượng phong sao? Bulma đáp gơ vai. Hướng nàng trừng mắt nhìn. Ừ, gơ nhẹ nhàng gật gù. Nội tâm nhưng mơ hồ bay lên một tia bất an. Nhìn qua ta bồ chiếm cứ ưu thế. Thật là như vậy phải không? Radix nhìn trên sân gần như nghiêng về một phía áp chế thế cuộc. Vừa vui mừng lại tiếc nuối thở dài. Kết thúc ta bồ thúc thúc đến cực hạn sao? Gohan cũng thời khắc quan tâm chiến đấu. Nhìn thấy giới vương quyền màu đỏ quang diễm chính đang yếu bớt. Mà bài cốt phạn khí không thay đổi chút nào. Giới vương quyền lực bộc phát không thể nghi ngờ. nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Người sử dụng thể lực sẽ lượng lớn tiêu hao. Hơn nữa thân thể gánh nặng đột nhiên tăng thêm liên tiếp điên cuồng tiến công vừa là ta bồ chứng. Minh chính mình phương thức, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn không tiến công liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, không thể nào. Rõ ràng là ta bồ vẫn ở tiến công. Cái kia màu xanh lục gia hỏa chỉ có thể phòng thủ a. Afuli nhăn đôi mi thanh tú. Khuôn mặt bởi vì kích động mà bay lên đỏ ửng Radit lắc lắc đầu. Nhìn qua bài cốt phạn bị đè lên đánh. Nhưng là hắn liền bước chân đều không có na động đậy, hắn chỉ là muốn nhìn ta bồ thực lực đến tột. Cùng có thể đến mức nào mà thôi, bước chân. Afuli cấp tốc đảo mắt nhìn tới. Ánh mắt ổn định quả nhiên. Bài cốt phạn ở loạn lưu giống như trong công kích gót chân đứng đến gắt gao. Mặc cho trường bào tung bay khăn đội đầu múa tung. Thân hình vị nhưng bất động màu đỏ liệt mang ở quanh người bay trốn. Quyền cước ba quang đem hắn nhấn chìm. Vô số năng lượng đạn như mưa xối xả mưa tầm tã. Nhưng hắn vẫy tay một cái liền có thể đỡ hết thảy công kích. Không phải ta bồ ở áp chế bài cốt phạn. Mà là bài cốt phạn đang đùa bỡn ta bồ, chỉ vì ta bồ công kích quá mãnh liệt. Thanh thế quá khổng lồ. Đại đa số người đều không nhìn ra ảo diệu bên trong lại cuồng mãnh công kích luôn có đình trệ thời. Điểm, giới vương quyền dĩ nhiên không kiên trì được. Rốt cục, đạt đến cực hạn ta bồ bên người hồng quang tiêu tan. Thân thể khôi phục lại ban đầu dáng dấp công kích im bặt đi, hô hô, trong không khí tất cả đều là. Tiếng thở dốc của hắn, cánh tay chua, đi đứng đã tê dần, trái tim nhảy đến nhanh chóng. Liền đầu óc đều từng trận tỏa nhiệt, thân thể hư nhược đến chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững mà bài cốt phạn vẫn rất hờ hững. Vẫn chưa từng na động bước chân hắn chậm rãi hướng về ta bồ đi tới, người rất lợi hại. Thực lực trong nháy mắt nhanh chóng tăng lên tới khó có thể tin mức độ. Nhưng còn không phải là đối thủ của ta, bài cốt phạn xòe bàn tay ra. Một đạo sóng khí công phóng thích quả cầu ánh sáng chống đỡ ta bồ thân thể hướng về xa xa bay vụt. Ép thẳng tới ngoài sân, còn không kết thúc. Giới vương quyền, ta bồ bị quả cầu năng lượng chống đỡ ra bên ngoài bay đổ. Nhưng là trong mắt của hắn vẫn xoay chuyển lửa. Từ trong xương trá xuất lực lượng. Một tiếng gào thét cơ hồ đem cổ họng hô ra màu đỏ quang lần thứ hai bao phủ thân thể của hắn. 20 lần, Radit cũng sợ hết hồn bạo phát ta bồ dùng khí văng ra bài cốt phạn sóng khí công. Siêu cao tốc xông lên mà đi. Dọc theo đường đi không khí cùng quanh người của hắn sản sinh kịch liệt ma sát. Sinh ra nhiệt lưu đem không gian nhẹ nhàng vặn vẹo xẹt qua tầng trời thấp chớp mắt. Tinh cầu rung động ầm. Một đòn. Trung cực một đòn phát sinh như lôi đình nổ vang. Hào quang chói mắt khiến người ta trong chớp mắt bỏ qua đặc sắc nhất một khắc. Mà kết quả rất rõ ràng ta bồ vẫn là rơi xuống ngoài sân. Ngã nhào xuống đất. Lúc này cũng lại không đứng lên nổi, thắng lợi chính là bài cốt phạn. Hắn yên lặng đứng tại chỗ. Tựa hồ ung dung giải quyết chiến đấu. Người say ya. Ta thưởng thức ngươi ngoan cường. Bài cốt phạn quay lưng ta bồ nói. Thu hồi lời nói mới rồi. Sư phụ ngươi dạy rất khá. Có một ngày ngươi cũng sẽ đạt tới độ cao của hắn. Dứt lời. Bài cốt phạn quay đầu từ trách một bên rời đi. Phía sau áo bào trắng, xé tan, gãy vỡ nửa đoạn. Sao hỏa chớp cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.